Thần đạo Đan Tôn, chương 3363, thất bộ va chạm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu, đợi tu vi đạt tới ngũ bộ đỉnh phong, hắn liền bế quan, thôi diễn toàn bộ ký hiệu cấp 6 ra. Thất bộ thiên tôn cũng có mấy chục viên ký hiệu cấp 1, hơn nữa còn có thể tổ hợp, để hắn hiện lên cảm giác nguy cơ cùng cảm giác áp bách mãnh liệt nhưng cảnh giới hạn chế. Để hắn hiện tại đi thôi diễn ký hiệu cấp 1 quá khó khăn, vẫn là từ ký hiệu cấp 6 bắt đầu tương đối đáng tin cậy, hơn nữa sau khi thôi diễn toàn bộ ra, uy lực cũng cực kỳ tiêu chuẩn. Thời gian lặng yên mà qua, Lăng Hàn thu hoạch không ít, nhưng căn bản là đại dược lục sắc trở xuống, với hắn trợ giúp có hạn, mà thiên tôn ký hiệu, hết thảy mới 6 cái, hơn nữa còn có 2 cái là hắn đã có. 3 năm qua đi, Lăng Hàn vẫn mỗi ngày dò xét đá. Đoạt bảo, cũng sớm đã rời đi khu vực hắn tiến nhập, không biết tới nơi nào. Một ngày này, hắn lại phát hiện một gốc đại dược, oanh, đại thủ nhô ra. Nhưng khi đại thủ của hắn bắt lấy gốc đại dược kia, một cỗ lực lượng cường đại cũng đập qua. Oanh, cỗ lực lượng này đánh vào trên tay của hắn, chấn động để bàn tay của hắn sắp vỡ nát. Dù sao cái này cũng là lực lượng ngưng tụ, tính cứng cỏi có hạn, nhưng đại dược trong tay hắn cũng bị chấn thành mảnh vụn. Lực lượng của thất bộ quá cường đại, Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, sau đó giận dữ. Dựa vào, thật vất vả mới tìm được một gốc đại dược, là ai phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ông, một cỗ khí thế cường đại lao qua, hiển nhiên đối phương cũng rất phẫn nộ, cho rằng là Lăng Hàn tranh đoạt đồ vật của hắn. Thân hình Lăng Hàn bay lên, lao về phía kia người, từ đối phương lưu truyền ra khí tức tới nhìn, đây cũng không phải thất bộ chí tôn. Tân khí hổ. Lăng Hàn rất nhanh liền thấy được đối thủ của hắn, chính là lão đối đầu ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Khó trách khí tức không đạt thất bộ, nhưng lại có thể tới nơi đây. Tân khí hổ cười ha ha một tiếng, Lăng Hàn, lại gặp mặt, Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy lành lạnh, người muốn chết như thế nào? Đối với tân khí hổ, Lăng Hàn tràn đầy phẫn nộ, gia hỏa này ghen ghét hắn, cái này hắn không có để ở trong lòng, nhưng luôn công báo tư thù, cái này thật quá mức. Có bản lĩnh ngươi quang minh chính đại đến, đánh nhau cùng cấp, xem ai nhiêu bức. Ngươi còn giết không được ta, tân khí hổ cười nói, nhìn Lăng Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Đã muốn đánh, tốt, ta liền bồi ngươi chơi, chơi em gái ngươi. Lăng Hàn liền xông ra ngoài, phát động nộ quyền. Sắc mặt của tân khí hổ có chút khó coi, hắn thật có một muội muội, Lăng Hàn muốn chơi muội muội hắn. Móa, hắn cũng nổi giận, vung quyền đáp lễ về phía Lăng Hàn. Hai người đều là vô thượng thiên kiêu, càng có được chiến lực thất bộ, dưới một kích, đại địa bốn phía nhau nhau vỡ nát, ở trước mặt lực lượng của hai người lộ ra cực kỳ yếu ớt. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm hơn 100 lần, bọn hắn lần nào cùng toàn thân đẫm máu, không có cách, lực lượng vượt qua cảnh giới, khí lực không chịu đựng nổi. Tân khí hổ còn tốt, dù sao so với Lăng Hàn nhiều hơn một loại lực lượng bản nguyên rèn luyện thân thể, chỉ là nứt ra. Mà Lăng Hàn thì tâm, phổi đều hiện ra vết rách, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lăng Hàn, cảnh giới càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Tân khí hổ ngạo nghễ nói, cho dù lực lượng của ngươi không thua ta thì có ích lợi gì. Khí lực kém quá nhiều, hai tay của hắn hóa búa, điên cuồng chém Lăng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là lời nói thật, thất bộ có thể nghiêu bức như vậy. Lực lượng lớn nhất đương nhiên là bởi vì khí lực của bọn hắn bất tử bất diệt. Nếu không ngươi nhìn, khẳng định sẽ có người phản chiến đầu nhập vào cuồng loạn. Ngươi nói không sai, Lăng Hàn gật đầu, nếu hắn ngay cả chút chuyện này cũng không chịu thừa nhận, như vậy cách cục không khỏi cũng quá nhỏ. Hắn kéo dài khoảng cách, không cùng tân khí hổ liều mạng, mà lấy lực lượng hóa thành các loại binh khí, hoặc đánh, hoặc nện, hoặc đụng, hoặc đâm về phía tân khí hổ. Đây là lĩnh ngộ của hắn sau khi đối chiến phá nhạc thiên tôn. Khí lực không bằng, vậy thì không cần liều mạng, logic rất đơn giản. Bất quá, kéo khoảng cách, lấy lực lượng hóa thành binh khí công kích, uy lực tự nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tân khí hổ cho thấy dũng mãnh của một tên siêu cấp thiên tài, hắn nghịch lấy công kích của Lăng Hàn, cường thế giết tới. Bành bành bành, hai tay của hắn như búa, đánh bay công kích trùng điệp của Lăng Hàn. Cường thế đánh tới. Lăng Hàn, lực lượng của ngươi chỉ bất quá ngang hàng ta, nhưng khí lực kém nhiều như vậy, làm sao đối địch với ta? Tần Khí Hồ cười to, hắn đã sát qua. Chỉ bằng cái này, Lăng Hàn nói, oanh, hơn vạn vị diện tề xuất, diệu động thương khung. Tần Khí Hồ lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thân thể có chút nghiêng, hơn vạn vị diện trung cấp, tiếp cận cao cấp, cùng một chỗ trấn áp. Dù hắn có chiến lực thất bộ cũng không thể điềm nhiên như không có việc gì. Lăng Hàn thừa cơ giết tới, một quyền trực kích mặt của hắn. Trước lui, kéo dài khoảng cách, chỉ là giả bộ, cố ý yếu thế. Tần Khí Hổ liền tranh thủ vung hai tay, bảo hộ ở trước người. Bành, dưới trọng kích, Tần Khí Hổ lập tức bị đánh bay đi, nhưng hắn rất nhanh liền huy động mười mấy quyền, ngạnh xanh hóa giải đi thế. Người thật đúng là yêu nghiệt. Tần Khí Hổ có chút không thể tin được, hắn cùng Phong Vô Định giao thủ qua, đối phương chỉ có 100 vị diện, mặc dù có thể áp chế hắn, nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng, hắn vẫn có lực chiến một trận, dù sao cảnh giới chiếm thượng phong. Nhưng số lượng vị diện của Lăng Hàn quá nhiều, để hắn chỉ có hai cái căn bản không có ý tư tế ra mất mặt xấu hổ. Lại đến, Lăng Hàn chiến ý ngang nhiên. Trong đầu của hắn đột nhiên xẹt qua cảnh lúc trước Tân Khí Hổ cùng Ngô Hạo Dương tới cứu hắn, ba người kề vai chiến đấu. Đáng tiếc cảnh tượng như vậy đã một đi không trở lại, hẳn là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Hai người tái chiến, lúc này Tân Khí Hổ có cố kỵ, không dám quá mức tiếp cận Lăng Hàn. Lúc trước hai người cận thân vật lộn, biến thành hiện tại kéo dài khoảng cách viễn trình oanh tạc. Nếu như đổi một cái đối thủ, như vậy lấy chiến lực thất bộ của Lăng Hàn hoặc Tân Khí Hổ, viễn trình oanh tạc lại như thế nào, lục bộ cũng chỉ có bị miểu sát, như thế nào cũng phải bị trọng thương. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đều là chiến lực thất bộ, như vậy liền thành tràng diện kịch liệt, đối với song phương lại không cách nào tạo thành tổn thương gì. Cách chương